Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1188. Biến hóa vi diệu, mọi người nhất định phải chú ý phòng hộ nha. Hoắc hội trưởng, chào ngươi, Uông Kiến Lăng vội vàng đáp. Không biết Hoắc hội trưởng tìm ta có chuyện gì? Đối diện trầm mặc nửa ngày. Hoắc Lạn Tên mới âm trầm hỏi, Tấn Hoàng hội ngân sách khởi tố Hồng hội sự tình, ngươi biết à? Ngạch Tương Đương biết, Uông Kiến Lăng có chút kiếm, cũng là vừa mới nhìn thấy tin tức. Hoắc Lạn Tên thở dài, Uông tiên sinh, căn cứ ta được đến tin tức, Lý Thu Trương cũng đã cùng ngươi từng có trao đổi à? Huống chi, các ngươi Vạn Thông tập đoàn gần nhất hạng mục lớn. Hồng hội thế nhưng là không ít xuất lực, ngươi chẳng lẽ liền định dạng này mặc kệ sao? Hoắc hội trưởng, đây là làm sao lời nói? Uông Kiến Lăng bất đắc dĩ nói, không dối gạt ngài nói, ta vừa mới gặp qua Trần Tấn, cũng tán gẫu qua, rút đơn kiện, xin lỗi. Hoắc Lạn Tên trực tiếp dùng giọng ra lệnh nói, ngươi để Tấn Hoàng hội ngân sách làm được hai điểm này là được rồi. Dạng này, ta cũng có thể là cam đoan ngươi hạng mục có thể tiếp tục thuận lợi tiến hành tiếp. Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu nước ngoài tư bản mới. Ngươi bây giờ hẳn là đang tiến hành quốc tế hóa bố cục a. Tựa như Lý Thu Trương nói như vậy, trước tiên ở châu Phi đầu tư chiếm cái đại nghĩa, sau đó thuận lý thành trương tại Đông Nam Á cùng châu Âu đầu tư. Triệt để đem hạng mục làm lớn, những phương diện này ta đều có biện pháp giúp ngươi. Nghe Hoắc Lạn Tên kiểu nói này, Uông Kiến Lăng không khỏi vạn phần tâm động. Hoắc Lạn Tên thân phận hắn là rất rõ ràng, tốt nghiệp ở Thanh Đại thập niên 60 là nghiên cứu nồi hơi chế tạo, sau đó từ kỹ thuật cương vị vào hoạn lộ, những năm 80 liền là trung tâm văn phòng cán bộ. Về sau tại Đông Hải chủ quản điện lực nguồn năng lượng sản nghiệp. Sau lại thăng chức vào trung tâm tài chính và kinh tế ban lãnh đạo. Năm 2008 trước đó, hắn cũng đã là trung tâm sự vụ phủ bí thư trường. Về sau mới kiêm nhiệm Hồng hội hội trưởng. Tại nguồn năng lượng phương diện kinh tế, hắn là nhân mạch có thể nói là trải rộng toàn cầu. Lại thêm trước mắt hắn vẫn là trung tâm công ủy chủ quan, năng lượng chi lớn không thể tưởng tượng, cho nên mặc dù so Đoạn Hoài Cương muốn thấp một cái thuận vị, nhưng cũng có thể đối tiêu. Điểm này kỳ thật từ Đoạn Hoài Cương từ đầu đến cuối không có tiếp nhận Hồng hội danh dự hội trưởng liền có thể nhìn ra, đến cùng là chính Đoạn Hoài Cương không nghĩ, vẫn là Hoắc Lạn Tên không cho. Kỳ thật vẫn như cũ mỗi người nói một kiểu, nhưng là Hoắc hội trưởng tương đương, Uông Kiến Lăng khổ sở nói. Trần Tấn thái độ phi thường kiên quyết, yêu cầu của ngươi chỉ sợ, vậy ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi, ta nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, đơn giản là không muốn Hồng hội danh dự nhận tổn thương. Làm sao, ngươi chẳng lẽ lại còn tưởng rằng Trần Tấn có thể uy hiếp được ta sao? Cho cười, Hoắc Lạn Tên nói xong, lập tức cúp điện thoại, nhưng mà Uông Kiến Lăng lại là thật sự là tình thế khó xử đi lên. Một phương diện, bệnh viện tư nhân hạng mục nếu quả như thật có thể đột phá đường biên giới, trở thành toàn cầu bố cục hạng mục, vậy liền thật kiếm bộn rồi. Khỏi cần phải nói, chỉ cần có thể tại châu Phi đầu tư, quốc gia hàng năm phụ cấp cùng đối xí nghiệp chiếu cố tính chính sách liền là một bút cách xù lợi. Nhuận, huống chi một phương diện khác còn có Hoắc Lạn Tên hứa hẹn. Bởi vì nguồn năng lượng ngành nghề tính chất đặc thù, lại thêm hắn chủ yếu quản hạt điện năng là Trung Quốc, sản lượng giá trị sản lượng đều cực kỳ biến thái tồn tại, cho nên hắn một câu hứa hẹn, hắn giá trị là không thể lường được. Nghĩ đến đây, Uông Kiến Lăng đành phải lại lật ra Trần Tấn điện thoại gọi tới. Mời Yên Tấn cùng đi ăn tối. Không có ý tứ, Trần Tấn tiếp vào điện thoại của hắn sau cười nói, ta ban đêm muốn về nhà cho vợ con nấu cơm. Ngươi cũng là làm cha, hẳn là hiểu. Uông Kiến Lăng nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ nhi tử ta đều 20 mấy, ta hiểu cái lông gà. Lúc trước nhi tử còn lúc nhỏ hắn cũng không để tâm tại sao qua. Chớ nói chi là hiện tại, bất quá nghĩ lại, hắn liền thử dò xét nói. Trần Tổng, không biết thuận tiện hay không? Đi trong nhà người bái phỏng ngươi một chút đâu. Trần Tấn nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, cơm nước xong xuôi về sau, ta sẽ dẫn hài tử xuống lầu tản bộ, ngươi đến lúc đó đến đây đi. Sau khi nói xong, Uông Kiến Lăng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trở lại khách sạn, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì tinh xảo sinh sống. Nắm chặt thời gian đem Trần Tấn cho tư liệu của hắn lại nhìn một lần. Nhìn lần thứ nhất, cùng nhìn lần thứ hai cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu chỉ là chấn kinh, rung động, khó có thể tin cùng nhìn mà than thở. Nhưng đã đến lần thứ hai, mặc dù Uông Kiến Lăng biết rõ Trần Tấn có thể tại trong kế hoạch này kiếm được khó mà lường được lợi nhuận, lại cũng không thể không đánh trong đáy lòng bội phục đối phương ý chí cùng quyết đoán. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, làm kế hoạch này, mặc dù nhất định sẽ đạt được trung tâm ủng hộ, nhưng cũng đồng dạng sẽ bị tất cả đồng hành cũng làm thành thù địch. Độ khó chi lớn không cách nào tưởng tượng, nhưng Trần Tấn lại như cũ lựa chọn muốn làm, trách không được Đoạn Hoài Cương có thể coi trọng như vậy hắn. Thế nhưng là, không có ý tứ, ta kinh khủng không thể để cho ngươi như nguyện, buông xuống tư liệu. Uông Kiến Lăng bấm Tào Choan điện thoại, đem hai ngày này phát sinh sự tình đều hướng nhà mình thúc thúc bàn giao một lần. Nghe xong hắn về sau, Tào Choan chân thành nói, Lý Thu Trương không có gì, tiểu nhân vật mà thôi, nhưng là Hoắc Lạn tên lại khác biệt. Hắn, mặc dù chú định không có khả năng phù chính, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, tại lui ra trước khi đến. Năng lượng của hắn là phi thường khổng lồ, lại thêm mấy năm gần đây hệ thống điện lực phát triển cùng cải cách. Xí nghiệp tự hạch toán, thị trường hóa, tư bản hóa, kia là một cái lấy vạn ức kế quái vật khổng lồ a. Mặc dù Hoắc Lạn tên chẳng qua là một cái trong đó người, lại là cực kỳ trọng yếu một cái, cho nên người nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Trần Tấn. Chỉ cần Hoắc Lạn tên có thể cùng chúng ta liên thủ, như vậy Đoạn Hoài Cương cũng liền tiêu dao không được bao lâu, thậm chí có thể hoàn toàn giá không hắn. Dù sao loại chuyện này trong lịch sử lại không phải chưa từng xảy ra, rõ chưa? Uông Kiến Lăng gật gật đầu, thúc thúc ta hiểu được. Nhưng là tại cúp điện thoại về sau, hắn lại đột nhiên có một sát na hoảng hốt. Bởi vì Trần Tấn trước đó từng nói với hắn những lời kia, khiến cho Tào Choan tại hắn nghe tới, vậy mà so thường ngày nhiều hơn một tia ở trên cao nhìn xuống cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Hương vị đến, là chính ta suy nghĩ nhiều a. Uông Kiến Lăng cười khổ lắc đầu, sau đó tại khách sạn phòng ăn tùy ý ăn chút gì, liền đón xe đi đến Trần Tấn ở lại Đông Giang chung cư. Kỳ thật Trần Tấn địa chỉ là để Uông Kiến Lăng tương đối kỳ quái. Thử nghĩ một chút, một cái trăm tỷ cấp bậc siêu cấp phú hào, không nói trang viên cấp hào trạch đi, là một cái biệt thự luôn luôn phi thường cần thiết. Nhưng là hắn lại nghe nói, Trần Tấn tại Đông Giang thành phố, danh nghĩa chỉ có bộ phòng này, hắn một bộ khác phòng ở Đông Hải thành phố. Ngoại trừ cái này hai bộ phòng ở bên ngoài, Trần Tấn bản nhân đối bất động sản tựa hồ cũng không có cái gì truy cầu. Đối vật chất cũng không có quá cao truy cầu, thậm chí liền ngay cả hắn đã sửa chữa lại xe sang trọng, cùng dùng nhiều tiền mua lại Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ, cũng là vì thực tế cần, cùng mặt mũi không có nửa xu quan hệ. Nói tóm lại, Trần Tấn đủ loại đều cùng Uông Kiến Lăng trong suy nghĩ kẻ có tiền biểu hiện không giống. Cho nên ngược lại để hắn cảm thấy, Trần Tấn đúng là cực kỳ đặc biệt một người. Đặc biệt đến, cũng dám thật cùng Hồng Hội đối mỏng công đường. Quả thực liền là muốn chết. Uông Kiến Lăng mang theo ý nghĩ như vậy, đi vào Đông Giang chung cư cửa lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN